Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại bước sang tập số 5 của bộ truyện Nghi Lễ Tế Thần của tác giả Tĩnh Thủy. Trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh Truyện Đình Soạn vào lúc 20 giờ 15 cũng như là trên kênh Hạp Truyện Ma 21 giờ 30 chúng tôi vẫn tiếp tục phát hành những cái câu chuyện tiếp theo để phục vụ quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn đến sự đón nhận và yêu quý của toàn thể quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 5 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông lắc đầu thở dài, lẳng lặng sắp lại túi nải, rút giấy bút ra vẽ một đạo bùa. Thì vừa hay lúc đó ba mẹ con của Hạ mang nồi cháo ra. Ông ngồi lại ăn một mạch bốn bát cháo hết cả nồi, như là một người chết đói. Ăn no rồi bây giờ mới nhìn kỹ lại Hạ. Người này có tướng tươi sáng nhưng lại bị bao phủ bởi màn chướng khí màu đen. Trên đầu của người ấy lại thấy có ba bóng quỷ bay lượn, chắc chắn là tướng huyệt nhân. Lúc Hạ ngồi múc cháo lại toát ra tướng quỷ tỏa. Ông nhìn chăm chú Hạ hồi lâu. Người này có tướng mệnh huyền nhân rất lớn. Tuy số đến lúc chết nhưng chết đi rồi lại rất đáng tiếc. Đoạn lấy tay nắm lấy Hạ rồi lột phăng chiếc áo ra, trước sự ngỡ ngàng của cả nhà. Lúc này thì mọi người thất kinh. Lưng của Hạ nổi lốm đốm những mụn đỏ rất to, sưng lên thành bọng nước. Lại có những đoạn thì thâm lồi ra thành cục, thành hình ngoằn ngoèo và rất lạ. Huyền nhân liền hỏi, có đau không? Lúc này Hạ mới gật đầu. Bất giác ông trào nước mắt thương cảm. Đứa trẻ này thật là chắc đau đớn thấu tới tận gan tùy mà vẫn nghiến răng chịu đựng, chẳng kêu la một tiếng nào, chẳng cho người nhà biết. Thật là chữ hiếu đặt lên đầu, tình mẫu tử đậm sâu, dù bầm gan tím ruột cũng chẳng để mẹ sầu. Mẹ của Hạ liền thốt lên hoảng hốt, trời đất ơi, sông bẩn quá, con của tôi lở hết ra rồi. Đoạn dục cái thu em gái của Hạ đi đun nước tắm cho Hạ. Nhưng đạo sĩ quắc mắt nhìn, hai mẹ con đứng im chẳng dám nói gì. Ông nhìn chằm chằm vào lưng cổ Hạ, miệng lầm rầm niệm chú để dùng phép thiên lý nhãn nhìn vào lưng cổ Hạ. Lập tức thấy nổi lên yêu phép, ngày giờ tử. Đứa trẻ này đánh rơi xuống dòng sông có đầy ma chướng, đã bị quỷ dùng phép mà ẩn bùa tử lên lưng, có hiện cả giờ tử và cuối giờ xỉu đầu giờ dần. Nghĩ rồi chẳng nói năng gì nữa, chỉ khẽ ngước mặt lên trời mà thở dài. Xong đoạn nhất đạo bùa mới vẽ vào tay cổ Hạ mà dặn dò, đêm nay không được ngủ, mang bùa này đi thắp hương mà lạy, cứ cắm hương ở khoảng đất sau nhà, đặt bùa ở trước mặt, quay mặt về phía bắc mà lạy. Vừa lại vừa niệm câu thần chú, á giá dị hạ nị tân minh, lạy cho đủ một canh giờ, đến hết giờ tí mới được nghỉ. Hương nhang phải châm liên tục. Nhà nghe thấy như vậy thì lo lắng lắm, cứ nằng nặc xin ở lại mà làm lễ giải hạn giúp. Nhưng đạo sĩ không nghe, nói hạn này do thần ma làm ra, trừ khi tự giải, ai giúp cũng chẳng xong, rồi tất cả khăn gói đi ngay, giữ thế nào cũng không được. Lại nói tới Hạ, đạo sĩ đi rồi thì bán tín bán nghi, nhìn lá bùa đăm chiêu một hồi, nhưng cũng miễn cưỡng làm theo. Cứ lại mà khấn được hơn một tiếng. Khoảng đến 2 giờ sáng thì mệt lử cả người đi, trong mụn nước nơi lưng bắt đầu vỡ ra và đau rát thấu xương. Mắt liền hoa lên, thiếu ngủ lại bị nước lạnh ngấm, tự nhiên thấy chán nóng cả người. Mặt bốc hơi phừng phừng, xương cốt đau nhức ê ẩm cho nên xin mẹ cho nghỉ. Mẹ Hạ khi đấy thì cũng mệt lắm, chẳng biết làm sao nhưng thấy con sắp xỉu đến nơi thì cũng thương cảm. Mà lại cũng sợ cho nên chẳng dám cho con. Cứ lấy lời ngọt ngào mà an ủi động viên con cố gắng. Nhưng chỉ được thêm 10 phút thì Hạ quá mệt không chịu được nữa, vứt cả nhang và nằm bệt ra đất ngủ. Tay vẫn còn nắm chắc đạo bùa đạo sĩ cho, mẹ đành bế đưa lên phòng. Từ lúc đó cho đến 3 giờ sáng, Hạ bị lên cơn sốt cảm lạnh, người lúc nóng lúc lạnh, các cơ cứ co giật. Thế rồi cứ nằm thiếp đi miên man, chẳng còn cảm biết được gì nữa. Trong cơn mơ hồ, Hạ thấy mình đang đứng trong một vùng thinh không bóng tối. Rồi bỗng nhiên ánh sáng hào quang tỏa khắp không gian. Có một con rồng từ trên cao đột nhiên bay xuống uốn lượn, rồi dừng xuống trước mặt của Hạ. Rồng đó như sau, dài khoảng 5 mét, thân rồng đường kính cỡ 30 phân nhỏ dần về phía đuôi. Đuôi của rồng đường kính 10 phân, thân rồng vầy xếp san sát như là mái ngói. Cả người của rồng tỏa ra một màu xanh lá. Rồng có 6 chân, mỗi chân dài tới nửa mét, có 5 móng, 4 móng xuôi, một móng cóp ngược về phía sau. Vuốt sắc lẻm, càng rồng thì lại có cửa trông như dao quắm, màu trắng sáng trông rất sắc. Cầu rồng có bờm lông như là bờm của sư tử, lông cũng màu xanh như là thân, lưng rồng lại có bờm như bờm ngựa, cũng đã có màu xanh. Đầu rồng rất to, có 2 sừng như là sừng hươu màu bạc. Mắt của rồng to tròn đường kính 5 phân, trong mắt màu đen, con ngươi màu vàng dựng đứng như kim. Miệng của rồng như là miệng chó sói, răng nanh rất dài. Hai bên lỗ mũi thở phì phò như là 2 râu dài, mỗi râu dài chừng nửa mét. Thật là vua của một cõi sông nước, phép vô lượng cao minh, hiệu rồng thiên đạo kính, giữ thủy thổ yên bình. Rồng uốn lượn mấy vòng rồi xà xuống trước mặt của Hạ, mặt đối mặt với Hạ mà nói: Tao là thần cai quản sông Hạc, là thanh long lấy hiệu là đạo kính. Tao với mày không thù không oán, phận ai nấy làm. Mấy năm qua mày đi qua đất của tao cả 100.000 lần, tao đều tha cho không bắt đi. Vì nhìn mày có tướng tốt cho nên tao chẳng nỡ hại. Nhưng vì cớ gì mà mày đập phá miếu của tao? Đã phá nhà của tao còn giết con của tao, lại còn xì vả tao nữa. Mày dám khinh nhờn thần linh như thế, tao không giết mày đi thì sao còn mặt mũi với đám con cháu của tao? Mặt mũi nào mà nhìn chư thần trên cõi này? Hạ chẳng hề run sợ, trỏ tay vào giữa mặt rồng mà nói: Thứ yêu mà run rắn điều mày, hại đến người hiền lành, tao nào có sợ mày. Vì chẳng có lực gì cho nên đành phải chịu. Nếu được ta muốn rút sạch cả sông mà giết hết đám yêu ma chúng mày đi. Rồng chẳng nói năng gì, gầm lên tức giận, quẫy đuôi bay vút lên không, dựng râu phù mỏ, nhe răng trợn mắt, phun mây nhà mồ. Tức thì phong ba nổi lên ầm ầm, cắt bay đá chảy, cảnh tượng kinh hãi chẳng thể nào tả xiết. Thật là rồng xanh trổ oai thần, vượt qua khỏi trầm luân, càn khôn đều biến đổi, khuấy đảo trốn phàm trần. Hạ kinh hãi rụng rời, bị gió thổi cho đứng không vững chân, ngã ngửa về phía sau bệt xuống đất. Rồng há miệng ra, nước từ miệng của rồng hướng thẳng đến Hạ phun ra như thác lũ. Bất chợt Hạ thấy tay nóng gian, lại nhìn thì thế đạo bùa chú mà đạo sĩ kia viết cho. Hạ cầm lấy ném ngay xuống đất, hét lớn một câu thần chú đạo sĩ dạy. Lá bùa phát sáng phát vàng, bốc lên một làn khói màu xanh, tụ lại thành hình một con quỷ dung mạo rất kỳ dị. Quỷ đó như sau, trông rất lùn, chỉ cao tầm nửa mét, làn da xanh như mạ, tay chân cơ bắp nổi đầy. Tay phải quỷ cầm chùy, tay trái cầm một lưỡi liềm. Quỷ quấn một cái khố trắng quanh mình. Đầu của quỷ chọc lốc, có 2 sừng màu đen nhô lên. Mắt ốc trợn to mũi tẹt, 2 nanh hàm dưới đâm ngược lên, trông kinh dị bội phần. Quỷ ném chiếc lưỡi liềm ra, lập tức liềm ấy hóa thành bức tường cao. Nước phun ra từ miệng rồng chạm vào rồi ngược hết ra, tràn ra linh láng cả. Lúc này quỷ quay sang Hạ mà quát: Tao tên là Á Giá Di, sống ở vùng núi Vu, bộ tướng âm của bát tổ Huyền Ân. Này theo lệnh đến giờ mà lên làm việc, cớ sao mày cúng tao chẳng đủ giờ đủ khắc để tao phải dậy non? Lạ thay, Hạ chẳng hề sợ nó mà đứng dậy hét lớn: Giết con rồng kia đi. Rồng gầm lên một tiếng, nhìn xuống mà phát ra lời nguyện lớn: Hóa ra mày là huyền nhân, thảo nào chẳng sợ chư thần. Hôm nay tao cho chúng mày ra ma cả, nếu không tao thề chẳng làm thần chốn này. Nói đoạn thân của rồng biến sắc. Thật là thương hiếu tử chân nhân ban bùa chú, chống quỷ quái âm binh giờ phép màu. Rồng biến thành màu đen tuyền, hiện nguyên là một con độc long. Từ thân độc long tan ra nào muôn trùng rắn rết, công nhắm hướng tới Hạ và Á Giá Di mà lao tới. Á Giá Di hét lên một tiếng rồi dậm mạnh chân. Tức thì mặt đất nứt đôi, dưới đất vụt bay lên không trung vô vàn những âm binh, đều là quân đội âm binh được đạo sĩ nuôi dưỡng giao cho tướng Á Giá Di còi giữ. Đạo âm binh bay lên lao vào rắn rết mà giết đánh. Độc long lúc này gầm lên một tiếng hung hãn, rồi lao vào Á Giá Di cuốn chặt lấy thần tướng. Á Giá Di và độc long lại đánh nhau mãi hơn 10 hiệp. Lúc này độc long đã siết chặt thần tướng của một hồi lâu, rắn rết lao lên mà cắn mà chích. Á Giá Di gầm lên, quăng cây chùy ra rồi đổ gục xuống, miệng niệm chú bằng tiếng Phạn. Cây chùy ném xuống đất ban nãy bây giờ tỏa ra muôn đạo ánh sáng xanh, thiêu rụi rất nhiều rắn rết. Rồng độc long cũng bị ánh sáng đó chiếu vào thiêu đốt, đến mù cả hai mắt. Độc long tức điên lên cắn mạnh vào người của A Giá Di. Tiếng này hét lên một tiếng đau đớn rồi đổ gục ngay chẳng còn động đậy gì cả. Sau tan thành một luồng khói bay lên ám vào mặt của đầu rồng. Rồng gầm lên đau đớn bay lên không, đôi mắt nhắm nghiền. Nước mắt chảy ra máu màu đỏ rồi hét lớn. Tao thề chẳng chung trời đất với mày. Nói rồi cơ thể tan ra thành muôn nghìn trùng độc rắn rết lao bổ vào hạ. Lá bùa gọi ra tướng A Giá Di đã bốc cháy ngùn ngụt. Tiếng đó đã chết tan nát cả hồn phách. Các âm binh gọi lên phần nhiều thì bị rắn rết cắn chết. Phần còn lại khi chủ tướng tan đi thì cũng theo gió mà tan hết. Rắn rết quấn kín người của hạ. Một con rắn cắn thẳng vào họng của hạ mà rút dây thanh quản thực quản ra. Hạ hét lên đau đớn, miệng vừa há ra thì những con khác lại lao vào miệng chật kín lúc nhúc. Rồi rắn rết cứ như vậy buôn lấy toàn thân mà rút ra rút rìa, trùng đồng cũng lao vào mà hút thân. Hạ choàng tỉnh giấc mộng, lúc này đã 4 giờ sáng, nhưng từ đó đã bị á khẩu không nói được gì nữa. Toàn thân đau đớn vật vã. Các mụn nhọt bọng nước cứ như vậy mà vỡ lan ra khắp thân thể, như có trùng đục trích vào, đau buốt, máu mù từ các lỗ đó như vậy mà chảy ra nhoe nhoét hết giường chiếu, tành hồi nhờ nhấp không thể nằm được. Ngồi thì đau nhức khắp người, cổ họng đau thì như bị xé toạc, nói cũng chẳng được, ăn cũng chẳng được. Lại nói mẹ hạ cả đêm không ngủ, từ lúc bế con lên cứ như vậy ngồi đầu giường mà trông con, thì hạ đau đớn ú ớ quằn quại hồi lâu. Lại gọi sao cũng không tỉnh. Bây giờ tỉnh lại thì như người bị động kinh. Em gái thương anh nhưng trẻ con nhanh mệt, không thức khuya được. Thế nhưng cũng chẳng về phòng mà đang thiêu thiêu ngủ gục ở trên ghế trong phòng của anh. Thế anh là hét cũng chẳng tỉnh giấc. Hai mẹ con nhìn hạ vừa lo vừa sợ, nhưng chẳng biết phải làm gì, chỉ biết ôm nhau mà khóc. Rồi tưởng hạ lên cơn động kinh, em gái cứ như vậy ôm cổ của hạ mà khóc mãi chẳng thôi. Nước mắt của hạ đã chảy dài cứ dập đầu mà lạy mẹ. Ôm lấy mẹ lấy em gái mà khóc, nhưng chẳng ra được tiếng gì, chỉ phát ra tiếng ú ớ như là người câm tập nói. Đoạn nhìn thấy thân thể, các vết rách các lỗ đã lan ra cả lưng cả ngực, từ đó máu mủ chảy dài. Lại thấy có gì đó ngoe ngoe như giỏi như bọ, trực ra từ các vết loét mà các lỗ đó chui ra ngoài. Hạ rên lên đau đớn lấy tay mà phủi mà gạt, nhưng lại chỉ càng đau xót rát vô cùng. Vừa kinh hãi bất lực lại nhìn thân thể của mình, biết là sắp chết rồi nhìn mẹ và em, lại nhìn thấy có đĩa hoa quả để ghế gần đầu giường. Chẳng nói năng gì gạt nước mắt vùng ra khỏi tay của em. Lao xuống giường rút lấy con dao gọt hoa quả trên đĩa, định đâm cổ mà chết, nhưng đã bị mẹ và em gái giằng lấy rồi vứt đi. Rồi cứ như vậy ôm chặt lấy hạ không cho làm gì. Mẹ của hạ chẳng ngại hôi tanh cứ ôm lấy cậu mà gào. Con ơi, con đau thì con cố chịu, trời sắp sáng rồi. Sáng sớm mẹ mời thầy mời bác sĩ tới xem cho con. Con nước còn tát, con chết như vậy rồi mẹ sống làm sao? Cứ như vậy cả ba mẹ con ôm nhau mà khóc cho đến sáng. Tiếng khóc vang động cả xóm nghèo muôn phần cay đắng xót xa. Thật là trên đầu ba tấc thần linh, người trần sao dám liều mình hơn thua. Này thần như lá cuối mùa, chỉ thương gia quyến sớm chưa não lầm. Phương sáng dậy sớm thì cứ ngơ ngác bồi hồi, nhớ lại tối qua gặp chị Hương như thế nào, lòng không khỏi thương cảm cay đắng. Thôi sáng nay mẹ từ quê của chị Hương lại lên, có mẹ sẽ đỡ cô đơn hơn. 9 giờ sáng Phương mới ngồi dậy được khỏi giường, Phương bồi ngồi bước ra đầu ngõ. Khi đi qua phòng của chị Hương thì cánh cửa đóng im lìm, bất giác lại nhớ người xưa. Mỗi sáng bước qua đều thích chị, nghĩ lại tự nhiên nước mắt lưng tròng. Phương tựa đầu vào cửa phòng của chị Hương mà khóc, rồi ngồi bệt xuống đó dựa lưng vào cửa mà ngửa cổ lên trời. Đang ngậm ngùi thì có tiếng bước chân người vào. Phương nhìn ra thì là Vi, đang từ cửa cổng dãy trọ mà vào. Vi chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống bên cạnh Phương rồi ôm lấy. Lúc này bao nhiêu cảm xúc lại ùa về lần nữa. Phương gục mặt vào ngực của Vi mà khóc như mưa. Lần đầu tiên trong đời Phương đối mặt với sự cô đơn kinh hoàng đến vậy. Cậu sợ lắm, vì đến vào thời điểm này giống như một thứ để cho cậu bấu víu. Vì có chút ngần ngại nhạy cảm con gái, nhưng thấy Phương như vậy thì cũng chẳng nỡ đẩy ra. Chẳng hiểu thế nào cô lại đưa tay lên rồi vuốt mớ tóc rối bù của Phương như người mẹ âu yếm con trai vậy. Cô thì thầm khe khẽ, cậu đừng như vậy, người mất thì cũng mất rồi, ai mà không đau xót, cậu là đàn ông con trai mà yếu đuối thế này thì mẹ cậu biết nương tựa vào đâu. Phương chẳng nói gì nhưng mà tiếng khóc chỉ còn thút thít, Phi lại lựa lời an ủi vỗ về. Mạnh mẽ lên nào, chị Hương cũng không muốn thấy cậu vậy đâu. Phương rời Vi rồi đứng dậy, chẳng hiểu sao lúc đó Vi tự nhiên thấy tiếc nuối, muốn lấy Phương ôm lấy mình nữa không muốn buông. Rồi theo ý của Phương cả hai cùng tới nhà cụ Hạ, dù Hạ lên chùa gặp thầy Đại Trí để nhờ giải giấc mộng tối qua về chị Hương. Đã hai ngày trôi qua, Phương và thầy Đại Trí ngồi cạnh giường nhìn Hạ, cậu hiện giờ đã chẳng nói năng được gì nữa. Giường của Hạ ngăn cách bên ngoài một bức rèm để ngăn mùi hôi thối nồng nặc sặc lên. Ai tới thăm đều chỉ ngồi ngoài bức rèm. Cô muốn nói gì với Hạ thì nói cậu vẫn nghe được nhưng không trả lời được. Hạ nằm trần truồng ở trên giường không mặc được quần áo vì các mụn và vết lở, chỉ phủ một tấm chăn mỏng, không ăn uống được gì hai ngày qua. Ngày của cậu tọp hẳn đi, hơi thở lay lắt, yếu ớt và khò khè. Các vết lở loét đã lan khắp thân, có vết to đường kính tới cả 10 phân, máu mủ dịch cứ rỉ ra liên tục. Hạ nằm trên giường, người gầy gò trơ ra cả xương hàm gò má. Chẳng hiểu sao cứ nhìn vào thân thể của mình, Hạ lại thấy ròi bọ lúc nhúc chui ra, cho nên đâm ra thất kinh ám ảnh, mắt lúc nào cũng nhắm tịt lại. Phương nắm lấy bàn tay của bạn, bàn tay của bạn lạnh chẳng còn sức sống, xương cổ tay nhô ra, gân xanh nổi lên chi chít. Hai ngày qua nhà của Hạ lúc nào cũng đông người, thầy cô giáo bạn bè hàng xóm láng giềng qua hỏi thăm. Hạ chẳng đi lại được cho nên mẹ cũng lo toan vay mượn mà mời bác sĩ tới xem. Nhưng từ đông cho đến tây y xem xong đều nói, bị nhiễm trùng nặng vào đến máu rồi không chữa được nữa. Cho nên nhà cũng không đưa được đi bệnh viện. Rồi ai xui gì cũng nghe, ai mắc gì cũng làm. Mời tới bốn thầy làm bao nhiêu lễ lạt rồi nhưng mà cũng chẳng khá gì hơn, bệnh tình nặng lên theo từng giờ. Mẹ của Hạ khóc đắc cạn khô cả nước mắt, đêm nào cũng nằm gục xuống chân giường mà khóc con. Giờ đây đang ngồi thẫn thờ trong hiên nhà, chỉ biết chờ đợi. Bố của Hạ có về thăm nhà một lần, liếc vào nhìn rồi không chịu được chạy đi ói mửa, xong chỉ nói, lỡ nó chết thì gọi tao. Rồi đưa cho mẹ Hạ 1 triệu đồng nói để mua thuốc men, sau đó đi luôn không thấy về nữa. Các thầy của chùa Thanh Trúc mấy ngày qua, lúc nào cũng tới gia đình thăm hỏi ân cần. Riêng sáng nay họ bàn bạc với nhau hồi lâu, sau đó thầy Đại Trí ra lệnh gì đó. Các thầy khác đã ra cả cầu đen, chẳng biết để làm gì chỉ mình thầy còn ở lại với Hạ. Phương thì thầm vào tay cổ bạn, chú nhận ra anh không? Hạ gật đầu khó nhọc, các ngón tay còn lại như muốn nắm lấy tay của Phương. Phương kẹt nắm lấy tay của bạn, thở dài như các bóng đen bay lượn trên đầu giường. Rồi tới sư Đại Trí ân cần ghé vào Hạ mà nói, con sắp chết con có biết không? Hạ lại gật đầu đưa mắt nhắm nghiền, nước mắt lăn dài xuống gối. Sư liền hỏi, nói thầy nghe con có sợ không? Hạ lắc đầu, sư hỏi tiếp, thì con khóc vì thương mẹ sao? Hạ lại gật đầu, sư lại hỏi, giờ con ngồi dậy được không? Có còn điều gì muốn nói thì viết ra được không? Hạ lắc đầu, sư thở dài não nề rồi nói, con nghe thầy này. Thầy lại ân cần nắm tay cổ Hạ mà dặn dò, thầy cho mình hữu duyên đã lâu, con lại học 1 biết 10 cho nên có gì thầy đều truyền dạy cho con. Này con cũng là người có căn đạo hạnh đã bao phủ, công đức sâu dày, công phu đầy thân. Chắc con cũng biết được sống trên đời này không thể thoát khỏi bát khổ. Giờ đây còn có đi các thầy cũng sẽ thuyết chú trung ấm, cho con được siêu sinh. Con đừng nghĩ gì việc này con nhé. Cứ vững bận ở trong lòng chỉ hại đến công đức tu của con mà thôi. Hạ chẳng còn động đậy gì nữa. Thật là người nằm xuống muôn người đều thương xót. Oán quỷ thần trách trời đất chẳng linh. Nhìn lại thì Hạ đã là đi mê man không còn biết gì. Trông thấy cảnh đó ai cũng xót xa bùi ngồi. Phương và thầy Đại Trí bước ra khỏi buồng kéo rèm che lại. Mẹ của Hạ và mọi người vừa thấy thầy ra thì vội chạy đến hỏi. Thầy ơi, thằng bé nó như thế nào, nó còn sống được không thầy? Đàn chàng thầy dặn dò lập từ sáng nay nhà đã chuẩn bị xong. Thầy im lặng không đáp, chỉ chấp tay mà nói A-di-đà Phật, rồi nắm lấy tay của Phương mà dắt đi. Không ai dám hỏi han gì, người nhà và bạn bè cứ như vậy lặng lặng đi theo sau thầy. Tất cả kéo hết ra cầu đen, chỉ còn lại cái Thu ở nhà trông chừng anh trai. Thầy ra hiệu cho người đi phía sau cách một đoạn, chỉ còn thầy và Phương cùng sánh đôi đi. Lúc này mới quay sang Phương, vừa đi vừa hỏi nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. Đêm qua còn mơ thấy cô Hương nữa không? Phương lắc đầu đáp, chỉ trừ đêm đó ra còn không thấy lần nào nữa. Thầy liền hỏi, con theo ta học đạo đã lâu, chắc phải có chủ kiến gì chăng? Nói thử để thầy luận. Phương trả lời rành mạch, tột khóc kia rõ ràng chẳng bắt hồn chị đi, cho nên mới có thể về để mộng ngay khi mới chết. Thầy cười hài lòng mà nói, đúng vậy không sai. Trong 7 ngày từ khi mất phải theo tột dốc đi khắp nơi địa phủ, rồi có về thì 7 ngày sau mới được về thăm. Phương lại hỏi, con nỗi oan sâu dày lắm mới đến mức như vậy? Thầy liền gật đầu, con nói đúng ý của ta, hoặc còn một điều khác là tiếc cho cô ấy. Khi chết đi đã nảy sinh ra một niềm ái, cho nên khi về chẳng tìm ai khác mà tìm ngay con, đây gọi là gì con biết không? Điều này con cũng đã nghĩ rồi, là cận tử nghiệp. Tiếc là ngay khi hồn lìa xác, một niệm luyến khởi lên, liền chẳng được giải thoát, phải chịu khổ lâu bền. Chỉ thời gian ngắn học đạo, Phương nay đã thấu đạo, nhìn việc là biết nguyên do sâu xa. Phép thiền học nhanh tột bậc, có thể khống chế suy nghĩ vọng tưởng, tìm được nguyên nhân đau đầu là do quỷ nương vào trong vọng tưởng, lại tự mình át được cho nên quỷ chẳng làm nó đau đầu. Các công phu tột bậc của thiền mà nhiều người theo học lâu năm cũng chưa đạt tới. Vậy là còn vượt xa những người tu hành lâu năm, đúng là có căn lớn lắm. Thầy liếc sang Phương khen Phương hiểu đạo. Vậy mới biết là Phương, nhập môn tuy còn trẻ, kiến thức như kho tàng, do căn cơ bền chắc, từ ngàn kiếp chuyển sang. Nghe thầy khen, Phương chợt thở dài cúi mặt xuống mà nói, có một người còn hiểu đạo nhanh hơn cả con. Hai thầy trò cùng đang nghĩ đến Hạ, lời tuy chẳng nói ra miệng nhưng suy nghĩ lại cùng đồng, liền chẳng ai nói gì chỉ lặng lẽ bùi ngồi. Đi thêm một đoạn nữa, thầy lại hỏi thử tài thêm một lần nữa, có lý giải được về việc hồn ma chỉ về một lần chăng? Phương liền đáp, là do quỷ kia mạnh mẽ hơn cho nên vong của chị chẳng dám về. Thầy lại hỏi, chính vậy biết tại sao nó lại đuổi đi chăng? Phương đáp, nó phải nương thân con, mong chiếm thân của con, cho nên không muốn để cho vong ma dụ đi. Thầy lại hỏi, chẳng phải tự nhiên mà tốn công sức như vậy, chỉ vì thân một người, con lý giải được chăng? Phương liền đáp, hoặc là hợp căn hợp mạng, hoặc là có tướng lực tiềm tàng, hoặc là có nhân duyên gì với nó. Thầy gật gù tấm tắc, Phương đã thấm nhuần phép đạo, thông hiểu hết nhân tình, thầy không còn cần dạy gì nữa, nghe đến trong lòng cảm mến lắm. Hai trò yêu chẳng ai làm cho thầy thất vọng, chúng đều học một luận mười, tri thức đầy chứa như kho tàng, bao la như trời đất, lại cùng học được phép quan chiếu. Cả một đời tu đạo nhận đệ tử đã nhiều, nhưng chưa thấy cặp nào thấu đạo nhanh như vậy, lại được cả đôi, lại là bạn đồng tu đồng cảnh. Thật là trời sinh một cặp hiền nhân, can đảm vô ưu giữa hồng trần. Cớ sao một người chịu đau khổ, người kia cũng gặp họa sát thân. Nghĩ đến đây nhìn sang đứa này, chợt thấy thương cảm cho đứa kia đang nằm chờ chết. Lòng người xuất gia đắc đạo tưởng đã vô cảm trước lục trần, nay lại chợt quên đau quặn lên. Đoạn nước mắt nhòe mi, lại chắp tay lên mà niệm Phật. Rồi thầy trò im lặng mà đi. Thoáng cái đã tới bờ sông Hạc, mọi người tụ tập lại rất đông. Ai cũng hiếu kỳ việc khúc sông này trong chưa đầy 10 ngày, đã có hai người chết đuối và một người ngã xuống sông rồi về bệnh nặng. Lúc này đàn chàng đều đã được thầy Nhất Nguyên chỉ đạo cho các sư chùa Thanh Hà và người dân của địa phương dựng lên. Đàn đó cũng đơn sơ đại để như sau, một bàn rộng cỡ 1 mét, dài 2 mét, cao trên 1 mét rưỡi, trên bàn trải bằng khăn đỏ, có lư hương sứ và 3 chén rượu. hoa cúc vàng ngũ quả năm loại, giấy tiền vàng phủ kín mặt bàn. Trên bàn cắm một lá cờ ngũ sắc, lại có hoa quả đủ đầy, góc trái bàn đặt một lá bùa. Mọi người thấy thầy đại trí tới thì liền dạt sang hai bên, riêng mẹ của Hạ thì cứ bồn chồn chẳng yên, hết đứng rồi lại ngồi, cứ dậm định hỏi thì lại bị các thầy đẩy ra không cho lại. Rồi các sư thầy ngồi thành một vòng tròn quanh đàn, người dân thì hiếu kỳ đứng xem ở ngoài vòng tròn đó. Thầy đại trí lúc này ngồi ngay giữa đàn, ngay ngắn xếp thành kiết giả, chắp tay quay về hướng sông và khấn vái gì đó, rồi chợt toàn thân bất động, chẳng còn thiết cửa quậy gì. Thế ra thì thầy dùng thần thúc thông mà di chuyển linh hoạt giữa âm dương, lại có phép xuất hồn. Thần thức thầy khẽ động rồi bóng lìa ngay khỏi người, bỗng lên không trung, cứ như vậy chậm chậm mà hạ xuống mặt sông. Phượng rút lá bùa phổ hiền đại minh chú, đèo nó lên cổ liền thấy rõ thần thức thầy như thế. Trừ Phương ra chẳng ai hay biết gì, Phương lại thấy nào cơ man bóng đen đang là nơi mặt sông, chính là bóng của những vong ma ngạ quỷ dưới dòng sông độc này. Đoàn nhìn ra xa xăm, lại bỗng thấy có một nơi phát ra ánh sáng rất lạ. Trong một lùm cây cách cầu đen chừng 40 mét, rồi nhìn vào gốc dừa lại thấy bóng đen phẳng phất. Bóng đen đó có dáng người con gái lạ lẫm mà thân quen. Phương vừa nhìn lại bóng đó lập tức trốn đi. Là bóng người ấy, cô ấy cũng đang ở đây. Lại nói tới thầy đại trí, khi mà thần thức bay tới bờ sông, liền chắp tay lẩm nhẩm niệm chú bức thủy rồi khẽ khàng nặn xuống. Thầy xuống dưới lòng nước thì các bóng đen đó quây kín lại quanh thân. Thầy lại niệm chú án mani bát minh hầm. Tức thì lá bùa đang trên đàn tràng cảm ứng, phát ra ánh sáng mờ mờ ai cũng nhìn thấy. Mọi người lập tức xôn xao bàn tán, các đệ tử cảm thấy như vậy thì nhanh tay lấy lá bùa đó mà đeo lên cổ cho thân xác của thầy. Thầy vẫn còn ngồi im không động đậy. Lại nói về thần thức dưới dòng sông, đệ tử vừa đeo ở trên bờ sông thì ở cổ thần thức liền hiện ra bùa đó tỏa sáng rực rỡ, yêu mà thấy như vậy thì liền tản ra. Nói đoạn thầy lại chắp tay lại niệm chú xa liệt, nước lòng sông liền rẽ ra. Thầy cứ như vậy chậm chậm mà hạ xuống sâu lòng sông, yêu mà tàn ra nhưng vẫn tụ kín quanh thầy, không lại gần phạm vi cỡ một mét. Thầy hạ xuống sâu mãi thì chợt thấy tức ngực khó thở. Ánh sáng từ bùa cứ như vậy yếu dần và lòng sông đen kịt. Phong mang ngạ quỷ bùa vây xung quanh dày đặc nhiều không kể xiết. Rồi bỗng hiện ra trước mắt của thầy là một con rắn nước rất lớn, dễ đến cổ tay. Rắn nhìn thầy mà nói: "Ông này xuống đây có việc gì chăng?" Thầy liền đáp: "Bần tăng đến xin gặp người cai quản của nơi này." "Vậy thì mời theo." Thần thức của thầy cứ như vậy mà trôi đi theo con rắn, lại hạ xuống sâu hơn nữa thì chợt ánh sáng điều hòa trở lại, nhưng là ánh sáng màu xanh, xanh leo lét cả khoảng nước rộng. Lúc này chân của thầy chạm đất, biết là đã đến nơi tận cùng, thầy bước thêm vài bước thì con rắn nước đen kia đã biến mất. Lúc này thầy nhìn quanh thấy nào rắn là rắn, rồi chợt đập vào mắt là một con rồng đang nằm cuộn tròn trên một cái ngai lớn. Thầy bất giác hãi hùng, phải chăng đây là con rồng xanh đã bay quanh chùa trong giấc mơ của Nhất Nguyên? Rồng quay mặt hướng vào thầy mà nói: "Chào thầy, thứ lỗi tôi mang bệnh chẳng ra đón được." Thầy chắp tay xá chào rồng mà nói: "A Di Đà Phật, bần tăng hiệu là Đại Trí, nay vì có việc muốn xuống đây thưa với ngài. Nhưng cho hỏi chẳng hay là ngài là ai, bị bệnh gì?" Sông liền cúi đầu chào lại sư mà nói: "Tôi đây là thủy thần giữ sông Hạc này đã hơn 200 năm. Hiệu của tôi là Đạo Kính, nhận lệnh trên mà gìn giữ. Những bóng ma già kia đều là những người, những thú chết ở sông này đã 200 năm qua. Đều theo hiệu lệnh của tôi, làm con cháu của tôi cả. Tôi nay gặp phải việc giữ đã mù mắt, nhưng vẫn còn biết linh khí Phật môn, cho nên nhận ra thầy. Từ 200 năm qua người phàm chưa từng ai bước chân xuống được chốn này, chẳng hay thầy tới đây là muốn dạy tôi?" Sư liền đáp: "Xin thần thứ lỗi cho, chẳng hay là vì điều gì mà lại đến chùa tôi mộng cho trò của tôi?" Rồng đăm chiêu suy nghĩ rồi trả lời: "Lệ là phải vậy, vì chùa thầy có đứa vô đạo, nhưng nó lại có thiên căn là đệ tử của Như Lai, cho nên tôi phải báo cho các ông tránh làm thất trách về sau." Thầy chẳng vòng vo mà nói thẳng, giọng rất nghiêm nghị: "Chẳng hay là nó phạm lỗi gì?" Thủy thần thấy thầy đổi giọng thì cũng biến sắc, không nằm cuộn mình trên ghế mà uốn người nhòm đầu. Phùng mang trợn mò mà nhìn thầy. Lỗi nó thì thầy hỏi nó, đôi lời tôi chẳng thể giải thích được. Tôi thấy thầy là tôi biết thầy đến xin cho nó, nhưng mà tôi cho thầy hay, nó đã phạm phải oai thần. Từ đây lại có lệnh trên phải giết nó, cho nên thầy đi về đi, thứ lỗi tôi chẳng có thể theo ý của thầy. Đoạn sư lại đổi sang giọng nhẹ nhàng mà hỏi. Tôi biết ý của thần, nhưng mà xin hỏi một câu, thần thương thì giải đáp cho, để tôi về còn vỗ về gia quyến. Lệnh trên là trên đâu xui giết nó? Thần liền bị cuốn theo pháp của thầy thuyết, cũng liền hạ giọng mà giải đáp. Thằng bé này chẳng hiểu là cái giống gì nòi gì, để chứ có vị thần tới đây ra lệnh cho tôi phải giết nó, nếu không sẽ săn bằng nơi chốn của tôi. Thần đó trông mỏng manh như là cô thiếu nữ, nhưng mà lại có oai khí kinh hồn. Tôi đã bán tín bán nghi. Đến hôm sau lại thấy có tam quỷ đi qua sông của tôi lấy làm lạ. Bởi do tam quỷ mà đi làm việc với nhau thì phải bắt hồn rất mạnh chứ chẳng phải là người thường. Mà quanh nơi của tôi làm gì có quỷ thần nào hơn tôi. Tôi giữ lại hỏi chuyện thì tam quỷ chẳng nói năng gì mà dùng phép quán thị cho tôi xem. Hóa ra là hình ảnh của đệ tử thầy. Hôm trước tôi định giết nó thì lại bị nó đánh cho mù cả mắt. Chứ lẽ ra nó phải chết từ lâu. Hôm nay thì lại có thầy đến tận nhà tôi mà xin cho nó. Người thường mà được như thế chẳng phải là dị nhân hay sao? Thầy đại trí liền kinh ngạc mà nói. Cho tôi làm cho thần bị mù sao? Rồng liền đáp. Chính vậy, vua chẳng nói chơi. Nó còn biết cả phép nuôi âm binh, lại gọi được tướng âm binh rất mạnh. Thầy đại trí kinh ngạc băn khoăn trong lòng hồ nghi. Thật là mệnh ở trời hiền nhân theo tu đạo, xuống đáy sông sư đối diện thủy thần. Đoàn thầy ngần ngừ rồi nói. Trò này tôi chẳng bỏ được, thần xem có cách nào giúp cho. Ví như là bần tăng chữa khỏi mắt cho thần thì thần có ưng tha cho nó chăng? Dòng liền nói ngay. Mệnh nó đã định xong, nếu mà tôi đây tha cho nó thì cả họ tôi phải chết. Thêm nữa nó có tội với tôi. Thần tôi đây cũng căm hờn khôn xiết, tuyệt đối không thể tha được. Thầy là người hiểu đạo thì nên chẳng làm khó tôi mà về ngay đi cho, lo tang ma cho nó siêu độ. Biết chẳng còn nói phải quấy được với dòng, thì đại trí đổi giọng mà nói. Mệnh nó ai định, chẳng phải là do quỷ thần các vị định thôi chăng? Dòng nghe xong thì tức khí phun trào chẳng đáng đáp lời nữa, mà bay vút lên khỏi ngai. Uốn mình một vòng bay sát mặt tăng, thở ra một luồng gió thổi vào mặt tăng lạnh buốt rồi gầm lên mà nói. À thì vậy ra ông muốn bảo vệ cho nó mà chống lại thần linh sao? Sự tăng các ông ta đây nào muốn đụng, nhưng mà ta đã nói như vậy mà còn chấp mê không có chịu hiểu, thì muốn dùng công phu để đối chọi lại với ta. Nếu có hại gì đến thân tu hành, khi đi về nước Phật cũng đừng có mà trách ta. Đoạn rít lên một tiếng ghê người, cả cõi lòng sông sóng dữ rền vang, các bóng ma đen quay lại quanh tăng. Thần rồng hét lên một tiếng lớn, há mỏ ra mà phun một luồng nước mạnh về tăng. Nước xoáy thành vòi lao xuyên qua sư đại trí, tức thì thân sư liền tan đi ngay. Trên mặt sông lúc này bỗng có gió thổi, đầy sóng xô dập dềnh, còn lao hai bên bờ nghiêng ngả. Sư đại trí đang ngồi im như tượng giữa đàn tràng bỗng ngay lúc đó phun ra một ngụm máu tươi rồi đổ gục xuống. Thần thức dưới lòng sông đã bị đánh tan, nhưng mà nhờ được đặt trước lá bùa biến di mà thần thức theo bùa lại về thân xác. Thì hồi tỉnh lại nhìn xuống lòng sông đang đậm sóng, miệng niệm chú dâm gian, tức thì lòng sông yên bình trở lại. Bà con dân chúng thấy cảnh tượng đó ai cũng kinh sợ, biết chắc rằng nơi sông này có ma, vừa lo vừa sợ nhốn nháo cả lên, hỗn loạn cả khúc sông ấy. Ai nấy cứ sợ thầy có chuyện, các tăng rậm lao về cả thầy nhưng mà thầy chỉ giơ tay ra hiệu không sao, yêu cầu các tăng ngồi im, các tăng lại ngồi xuống lo chuyện không yên. Phương chạy vào vòng tròn tăng rồi lại hỏi ngay, thầy có sao không ạ? Thầy đại trí rút khăn lau sạch vết máu trên khóe miệng, rồi lắc đầu quay sang Phương cùng chúng đệ tử mà nói. Dưới sông này có con rồng lớn đang ám lên trò ta, chứ chẳng phải do ma nước làm ra. Bóng rồng bay trên đỉnh chùa hôm nọ là nó, chứ không phải là vong trong người cổ Phương. Rồi thầy đứng dậy bước đi, đoàn tăng lại tiếp tục đi theo, dân chúng hiếu kỳ đổ ra thêm sau. Dân chúng hiếu kỳ đổ xô theo sau. Thầy chẳng nói gì đi một mạch đến nơi bờ đông cách cầu 40 mét, Phương hấp tấp chạy theo. Thầy ơi, nơi đó có khí rất lạ, thầy có nhận ra chăng? Bây giờ Phương mới bỏ dây đeo lá bùa ra mà đưa cho thầy. Phương bỏ dây đeo ra thì các vong ma ngạ quỷ dưới sông vốn ban nãy nhìn rất rõ, bây giờ lại chỉ loáng thấy mờ mờ. Chuyện là từ khi nhận lá bùa từ tay của người ăn xin nọ, Phương cứ đeo lên thì đau đầu dữ dội. Quỷ kia chẳng muốn cho Phương đeo nó lên gây ra đau đầu, có làm cách nào cũng không hết. Bỏ bùa ra thì nó lại tha cho. Hơn nữa cứ đeo bùa đó đi ra ngoài đường thì lại thấy cơ man la liệt nào là những vong hồn bóng quế, những tột gốc lờn vờn trên đầu của những người xa lạ. Phương đâm ra thất kinh ám ảnh. Do vậy đi đâu cũng bỏ đạo bùa vào trong túi, tuyệt nhiên chẳng đeo lên. Nói đoạn thầy cầm lá bùa trên tay mà xăm soi kỹ rồi nhìn Phương hồ nghi. Đây là gì? Phương liền đáp. Là đạo bùa có người cho con, thầy không biết nó sao? Thầy liền nói. Bùa thì thầy biết, nhưng có thấy vẽ gì trên bùa đâu. Phương lại nhìn lại bùa, gì thế này, chỉ là một mảnh giấy vàng trống trơn, trên mặt chẳng có hình gì. Quái lạ, hôm trước rõ ràng có nhiều hình vẽ kỳ lạ. Đoàn thầy trò nhìn nhau nghi hoặc, rồi thầy trao nó cho lại Phương. Phương sực nhớ ra thì liền hỏi. Thầy nghe tên Phổ Hiền Đại Minh Chú chưa? Thầy dừng lại hẳn nhìn Phương mà nói. Là tên của bùa này sao? Vâng ạ, người cho con nói vậy. Thầy không nói gì nữa rồi cứ như vậy bước đi thẳng tới bụi lau sậy. Phương cũng lẽo đẽo đi theo chẳng dám hỏi thêm. Người dân và các sư đều tò mò đi theo sát thầy. Hóa ra thầy cảm nhận được khí lực phát ra từ đây, đoàn sẽ đệ tử gạt hết cây cỏ ra. Thì lộ ra một đạo bùa chú đỏ được gắn dưới một cây kiếm đang cắm sâu vào trong lòng đất. Trên kiếm có khắc chữ vu rất lớn. Mọi người cả dân cả sư nhìn thấy đều kinh sợ. Thầy lại xoay ký đạo bùa rồi nói với chúng đệ tử. Đây là bùa gọi âm binh, nhưng mà âm binh này không phải là bình thường mà là thần, thuộc giống thiên nhân, người đặt trấn yểm ở đây hẳn phải là kỳ nhân. Rồi chẳng nói gì nữa, quay lại ra hiệu cho mọi người đi về hết. Chúng tăng thì theo thầy về lại nhà của Hạ, Phương cũng lặng lẽ đi cùng. Về tới nhà của Hạ, thầy vào trong buồng thăm Hạ, thấy em gái đang ngồi bên giường thì ra hiệu cho nó đi ra. Phòng chỉ còn lại hai thầy trò, Hạ vẫn đang nằm im lìm, bộ ngực xẹp lép cứ phồng lên dẹp xuống, đôi mắt đã thâm đen, da thịt tím tái cả, người nửa tỉnh nửa mê, thần trí chẳng rõ nữa. Thầy thấy bóng các quỷ vẫn còn làng vàng trên đầu. Đoạn thầy lật lưng của Hạ lên khai thị nhìn lại lưng, thì hiện giờ tự là 3 giờ sáng mai. Vậy tức là không qua khỏi đêm nay rồi. Thầy nhìn mà trong lòng đau đớn vô cùng, thương tiếc cho một thân công phu sâu dày, căn sâu lại tốt số, lại có nhân có nghĩa. Đoạn trầm tư hồi lâu rồi bước ra ngoài. Gia quyến, bạn bè, xóm giềng chúng tăng đều đang đứng đông đen cả sân. Thầy lại xua mọi người ai về nhà nấy, chỉ còn chúng tăng và những người thân cận của Hạ. Đoạn quay qua Phương nắm lấy tay mà ôn tồn nói trước toàn thể chúng tăng. Theo giờ ghi trên bùa yểm nơi lưng của Hạ thì chỉ đêm nay là mất. Thầy xót lắm nhưng cũng chẳng nỡ nào. Giờ thì chỉ còn một cách đem thân tàn rồi xin oai lực chư Phật mà giết yêu ma ở bến sông kia đi thì bùa chú yểm Hạ mới tan, nó mới được sống. Thầy chẳng biết đạo hạnh được bao nhiêu, có đủ hay là không, nhưng cũng quyết chí đêm nay sẽ mang thân cô này ra, đem hết pháp lực mà cứu giúp cho Hạ. Thiện ác chẳng chung đường. Nếu việc không xong đêm nay không thu phục được nó thì chắc ma quỷ cũng chẳng tha cho thầy. Thôi thì thầy đi với Hạ cũng là tới lúc trả nghiệp. Còn nếu việc thành thì do chư Phật linh thiêng phù hộ. Quỷ này căn cơ sâu dày đã hóa thành thần rậm, cơ may ăn được nó cũng chỉ cỡ 3 phần. Mạng trần này nào có tiếc gì, chết cũng chỉ là về cõi hư không, chỉ thường cho chúng môn đệ về sau không còn người dẫn dắt. Vì lỡ thầy có chuyện xấu thì ai đổ sức sâu dày mà che chở được cho đứa trò khốn khổ của ta. Nói đoạn nhìn sang Phương mặt buồn rười rượi. Phương nghe đến thì bất giác ôm chặt lấy thầy mà khóc vang. Các chúng tăng chẳng ai nén được đau thương, cùng quỳ quanh sư phụ, ôm lấy chân thầy mà khóc giống cả lên. Gia quyến của Hạ cũng chẳng nén nổi mà đều sụt sùi rơi lệ. Chẳng ai bảo ai cùng quỳ xuống mà lạy thầy. Cả dân toàn người khóc nghe ai oán vô cùng. Xóm giềng đứng ở ngoài cầm trông vào, người hiểu người không hiểu, nhưng mà cũng đều bùi ngùi. Chúng tăng lại lục xin thầy nghĩ lại, kẻo lỡ giờ chuyện gì thì mang họa vào thân, uổng cả công đức một đời tu hành, nhưng mà thầy nghiêm nghị dặn lại. Ý thầy đã quyết Phật pháp có đức hiếu sinh, lẽ nào vì an nguy già này mà bỏ rơi đệ tử côi cút? Chẳng phải riêng Hạ hay là Phương, mà bất cứ ai trong chúng tăng, hay là kể cả những chúng sinh hữu duyên gặp chuyện, thầy cũng đều chẳng tiếc thân. Sống chết đã có nghiệp định đoạt, các trò đừng cố can mà làm giảm công đức của thầy. Các sư chẳng ai nói gì nữa, chỉ im lặng mà khóc. Thật là đạo Phật từ bi cứu khổ cứu nạn, chẳng mong lộc phúc hưởng an nhàn, lo việc chúng sinh thân đành bỏ, đạo hạnh bao trùm khắp thế gian. 10 giờ tối, Phương và mẹ vào trong giường nằm nhưng mà chẳng ngủ được. Hai mẹ con trò chuyện mãi về việc của Hạ. Lẽ ra phải ở lại nhà của Hạ, nhưng mà các thầy lại dặn dò không cho ai ở lại, chỉ được một mình mẹ của Hạ ở lại để rửa ráy trông nom. Còn em gái của Hạ cũng phải sang tận nhà Vi để ngủ. Đêm nay các thầy sẽ làm lễ tụng niệm kinh xuyên đêm ở nhà của Hạ. Thầy Đại Trí dự đoán bùa ở lưng của Hạ cũng là một phép biến di, cũng là một đạo bùa tử hẹn giờ. Đêm nay yêu mà sẽ theo bùa đó mà lên, bản thân của thầy thì đã có sự chuẩn bị khác. Còn làm gì thì thầy không tiết lộ ra, chỉ có hai sư Nhất Nguyên và Nhất Quang theo sát. Phương xin cùng đi xem nhưng mà việc thầy không cho, thầy nói thần uy lực tuy có nhưng chưa đủ, lại thêm có bóng ma bên trong mình. Nếu lỡ đêm này nó cảm ứng với yêu ma ở sông thì hậu họa khôn lường chẳng sao kiểm soát được. Trong lòng của Phương thấp thỏm chẳng yên, vừa lo vừa sợ, Hạ và các thầy sẽ ra sao? Cứ nghĩ quanh quẩn mãi cho đến 1 giờ sáng, mẹ đi đám chị Hưng về đã mệt, nay lại gặp chuyện Hạ như vậy cho nên lòng cũng buồn. Quá mệt mỏi mà ngủ đi lúc nào chẳng biết. Tiếng thở của mẹ đã đều nhưng Phương vẫn chẳng ngủ được. Bất chợt một giọng nói vang lên, giọng nói mà Phương sợ nhất. Người trần mà dám chống thần sao, rồi cũng chết cả thôi. Phương lập tức bắt ấn định niệm chú bức ý, nhưng mà quỷ thần đã nói, đừng có mà vội vàng thì ta bày cho cứu bạn. Phương nghi hoặc hỏi, mày định lừa tao chứ gì? Quỷ thần liền đáp, ta chẳng dối mày làm chi. Nếu nghe ta thì bỏ chú xuống, rồi ta sẽ cứu giúp cho bạn mày đang hấp hối. Phương tôi không niệm chú, hỏi nó, ta tin mày được sao? Quỷ liền nói, ta có pháp lực bắt được chị mày, đang giam hồn nó ở đây thì cũng có phép cứu được bạn của mày. Giờ sẽ cho mày gặp lại chị mày để làm bằng, chỉ cần mày giúp ta một điều. Phương nghe nói như vậy thì lập tức hiểu ra ngay vì sao hồn của chị Hương sau đêm đó không còn về lại nữa. Hóa ra là đã bị nó bắt đi nhốt ở đâu đó. Phương lại nói, mày muốn tao giúp mày làm lễ tế thần ấy chăng? Không có tiếng trả lời, rồi không khí xung quanh bỗng nhiên cô đặc. Nơi đầu giường ngủ tụ lại dần dần hình thành hình hài đứng đối diện với Phương. Tắm rửa chai giới sạch sẽ, thầy Đại Trí thắp một nén hương lên bệ thờ Phật Tổ, tụng kinh đủ ba hồi rồi lặng lặng đứng dậy bước ra cửa chùa. Đêm nay chùa đóng cửa không tiếp khách thập phương, các sư không phận sự gì ai ở yên phòng nấy, chỉ những sư được thầy giao việc là đang lặng lẽ chuẩn bị những đồ cần. Cả chùa vắng lặng tịnh không có một tiếng cười nói, nhưng mà không khí chẳng thanh tịnh như mọi khi, một sự căng thẳng bao trùm lên tất cả. Thầy Đại Trí đã dặn dò việc sau, giao ấn trụ trì cho thầy Nhất Nguyên, chuẩn bị kín kẽ mọi bề, rồi thư thần nơi sân chùa mà nghĩ về việc chết. Thật là đời đã lắm đau thương, sống chết tựa vô thường, mai này về với Phật là hết kiếp gió sương. Nghĩ quanh một hồi rồi đi ra cửa chùa chẳng biết lúc nào. Thầy đứng nơi cổng ngắm nhìn đường xá xe cộ, hai cây đa bên cổng, rồi ngắm nhìn cổng tam quan, là những cảnh vật thầy gắn bó đã lâu, mai này không còn được nhìn thấy. Thầy chợt ngước mắt nhìn lên, thấy các bóng đen bay trên đầu. Thật là gặp quỷ thần sư lại thuyết pháp, chống cái ác sống thắc một phen. Thầy cười chua chát, đoạn bắt tay niệm chú, rồi xô vật áo lên không trung, bóng quỷ đen liền tan đi. Thầy đứng lặng ngước lên bầu trời đêm khét thở dài đến não lòng. Bất ngờ nhìn lại thấy bóng dáng của một người đang đứng chân chân nhìn mình nãy giờ, nhìn kỹ ra thì là một vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ đó mặt vuông chữ điền, dáng vẻ uy nghi thanh thoát, mặt sáng rất rõ, mặc chiếc áo dài chừng đến mắt cá chân, bên hông đeo thanh kiếm đào. Người đi qua lại đều nhìn vị này mà khúc khích cười chê. Hai mắt nhìn nhau lặng đi hồi lâu, rồi thầy chắp tay chào, Đạo sĩ cũng cúi đầu chào kính cẩn đáp lễ. Rồi đạo sĩ hỏi trước, chẳng hay thầy là trụ trì của chùa này? Sư liền đáp, chính là Bần Tăng, xin hỏi thầy đây là... Đạo sĩ liền nói, tôi hiểu là Huyền Ân là đệ tử núi Vu, cũng chẳng có tiếng tăm gì, chắc thầy chẳng biết. Sư liền cười, đúng thật là tôi hiểu biết thấp kém, chưa nghe bao giờ. Vậy xin hỏi thầy đây tu trên núi ấy là theo tu đạo gì, thờ thành thánh nào? Đạo sĩ liền đáp, tôi ở núi Vu, tôi thờ thần Vu, đạo của tôi là đạo tự sinh, mang sức mình tu luyện mà đi cứu nhân độ thế. Chẳng phải như đạo của các ngài xem cả thế giới chỉ toàn là điều khổ ải, trông chờ vào sự che chở của chư Phật ở thế giới khác. Tôi nói như vậy tuy là thất kính, biết đại sư chẳng nghe, nhưng mà mạnh dạn muốn nghe lời phản bác. Đại sư chẳng khinh rẻ ngoại đạo thì xin chỉ bảo cho tôi đôi lời. Thầy đại trí liền cười hiền từ mà nói, mệnh tôi cũng sắp tàn, chẳng có lẽ nào bài thuyết pháp cuối cùng lại dành cho kẻ ngoại đạo, mà thuyết được ông quy đạo tôi thì công đức tôi lớn lắm. Vậy mời ông đạo sĩ cùng vào chùa làm ly trà chăng? Phải là một sư một đạo cùng nắm tay nhau mà đi vào trong chùa. Đạo sĩ nói mạng chẳng vào được chốn thờ tự, cho nên chỉ xin ngồi ngoài ghế đá ở cổng chùa. Sư cười ưng thuận rồi ra hiệu cho đệ tử mang bình trà ra, rồi chỉ tay lên tượng Quan Âm Bồ Tát trắng to đặt chỗ cổng mà nói, vị này là Quan Thế Âm Bồ Tát. Đạo sĩ gật gù và khen đẹp. Đoạn hai người ngồi xuống một ghế đá có bàn trà ở bên cạnh. Được chốc lát thì Tăng cũng mang trà ra, vậy là ông dung mà ngồi uống. Lúc này sư mới ân cần lấy lại lời hay ra thuyết đạo mà rằng, đạo tôi chẳng phải y lại vào sự che chở của chư Phật, đạo tôi là đạo giải thoát, pháp môn của tôi pháp thanh tịnh, không thích tranh đấu với bên ngoài, mỗi người đều phải tự đấu tranh giành lấy sự thắng lợi trong tâm của mình. Đạo sĩ lại hỏi, về phép thần từ của đạo Phật ở đâu mà ra? Nếu chẳng ham tranh đấu thì các phép chú của các vị phục vụ điều gì? Nếu mà đấu với nội tâm thì cần gì phép đó? Sư lại giảng, chính vậy, đạo của tôi chẳng trọng thần thông, phép thần có được là do trong quá trình khổ tu từ nó sinh ra, chỉ là công cụ, không phải là mục đích tối thượng. Những bậc tu chân chính cầu cho vô ưu vô ngã, thắng được vô minh, có trí tuệ bát nhã, không ai cầu cho được thần thông mà đi học đạo Phật. Cứ vô thức mà học rồi có được công phu thần thông lúc nào chẳng hay. Đạo sĩ nghe xong thì trong lòng nghi hoặc liền thưa, thưa đại sư, thứ bần đạo hỏi thẳng, hoặc nếu có người thân quyến, hoặc lỡ như lại thấy như kẻ xa cơ, thì có ra tay mà cứu không? Nếu mà đạo ông là tự tranh đấu, công phu không có, thì ông lấy gì mà tranh đấu với đạo tà ở bên ngoài? Sư lại đáp, đạo tôi dùng lời hay mà giảng, mà thuyết cho kẻ đó phải chịu. Nếu đó không chịu thì do nghiệp lực hắn sâu dày. Nếu vào điều phi luân thường đạo lý thì đến sư cũng cầm súng ra trận. Chẳng hay ông chưa nghe câu đó sao? Đạo sĩ liền hỏi, vậy lại hỏi thêm, đạo của ông từ bi, nhưng mà ông không thấy có hèn yếu sao? Lúc nào cũng phải nhún nhường kẻ khác. Hơn nữa tôi thấy việc tốt việc xấu là do ta, tâm lành quả tốt nhưng mà cũng do ta cả. Vậy mà gặp việc khó khăn gì đều đổ cho nghiệp là sao? Vậy không ai sai lầm bao giờ mà chỉ đều đổ lỗi cho nghiệp lực tiền kiếp hay sao? Sư lại thuyết cho đạo sĩ nghe về nghiệp. Nghiệp là một thứ hiện hiện luân hồi, dù ông cảm nhận được nó hay không thì nó vẫn luôn tồn tại như chân lý. Bằng hình thức này hay là hình thức khác, dù ông có theo đạo của ta hay không, nhưng mà người tuy biết nghiệp xấu nhưng vẫn không ngừng làm điều thiện thì vẫn có thể cải nghiệp. Ông theo đạo chắc cũng hay rằng, tâm sinh tướng, tướng sinh tài, tài sinh vận, vận sinh mệnh, mệnh đổi nghiệp chứ. Sư giải thích như thế chẳng hiểu ý của đạo sĩ ra sao, chỉ thấy khẽ mỉm cười mà uống trà, ý tứ không lộ ra nét mặt, cũng chẳng hỏi thêm điều gì. Sư không thấy đạo sĩ nói gì, chẳng biết có phục không thì liền hỏi, vậy ý của ông thế nào, đạo pháp của ông ra sao? Bây giờ đạo sĩ mới nghiêm trang mà nói, vậy tôi cũng có ít lời trình thầy. Đối với tôi, tin vào bản thân, tin vào chính đạo, thầy hỏi tôi thờ ai? Xin thưa với thầy là tôi thờ chính nghĩa, ai nhân nghĩa đều là đồng đạo với tôi. Tôi tin rằng chính phải luôn thắng tà. Bản thân của mình phải tự tôi dưỡng rèn luyện công phu mà lập thân xử thế trên cõi đời này. là một huyền nhân đi học huyền thuật thì ma thuật cũng được, tiền thuật cũng vậy, nuôi âm binh cũng thế, mà nuôi thần binh cũng lại như thế. Cứ cốt sao cho chúng nó theo ý chí của người luyện mà hành động. Mang đạo mang phép ra giúp đời là thỏa sức học đạo của tôi, thỏa chí tu hành của tôi. Nếu mà công phu không dùng ra mà giúp dân giúp đời, thì học phỏng có ích gì? Một thân công phu như các thầy chôn vùi trong chốn thanh cảnh thì liệu có ai biết đến, giúp được ai trong nhân gian? Về các ngài cứ bảo là độ ai, độ cái gì? Nói đoạn bất giác cười to và giữa sân chùa vắng lặng, sư cũng nhìn đạo sĩ mà cười vang không kìm lại. Hai người lại khoác vai của nhau cười, chẳng còn phân ngôi chủ khách, lễ nghi trên dưới, cứ như vậy mà dâng trà cho nhau nói cười vui vẻ. Thật là phép tu tuy có khác, nhưng thờ chữ đạo trước sau một đường. Hoặc đạo huyền bí khó lường, hoặc đạo thanh tịnh nhún nhường thế gian, đều là đạo giải nguy nan, cứu nhân độ thế muôn vàn đắng cay. Cả sư cả sĩ ngồi đây, nâng ly trà biếc vui vẩy với nhau. Thật là chính nghĩa nhiệm màu, nối liền các đạo, cùng nhau giúp đời. Các chúng đệ tử ban đầu thấy đạo sĩ vào cùng với thầy đều đến làm lạ, gần lấp ló ở sau vách nhà mà xem. Sao thấy hai người cùng hàn huyên như bạn thì mới yên tâm mà tản đi hết. Đạo sĩ đều nhận biết được cả. Bây giờ thấy các người tò mò đều đã đi, mới chợt nghiêm trang ghé sát tai của sư mà nói. Ta mang theo ba đạo âm binh, ông có biết hay không? Sư liền cười mà đáp. Chính thế, nhưng mà thầy hãy thử gọi lên xem thế nào. Đạo sĩ khấn rầm rầm ở trong miệng, nhưng mà rồi biểu hiện kinh ngạc thất vọng mà nhìn sư. Lúc này sư mỉm cười mà nói. Bình của thầy chẳng được vào nơi cửa Phật môn, đều đang đứng tù ở ngoài cổng chùa. Chẳng hay đạo thầy cao thế mà không biết hay là đang nói thử tôi. Đạo sĩ liền cười lớn mà nói. Thầy thứ lỗi cho, đúng là tôi có biết, nhưng mà vẫn muốn liều thử xem phép tôi có qua được cửa chùa hay không. Vậy xin hỏi lại rằng, phép của thầy như vậy chẳng hay có biết quỷ bay trên đầu chăng? Lúc này sư mới thở dài cầm tay của đạo sĩ mà nói. Tôi biết mạng tôi chỉ nguy trong sớm tối. Đạo sĩ liền an ủi. Thầy đừng có buồn lo làm gì, theo như tôi thấy, đêm nay thầy chẳng nên làm gì cả, cứ mặc vận xanh xoay rời, sẽ qua thôi. Đêm tôi xem thiên văn ngắm nhìn tinh tượng, tôi đã thấy nhiều sự lạ, nhưng mà thiên cơ tiết lộ ra ngoài sợ lại làm hỏng việc dương. Dương là dương, âm là âm, nếu mà mang theo thuật mình ra mà thay đổi càn khôn, thì là chống lại mệnh trời, tôi nói có đúng hay không? Sư đại trí thất sắc mặt, quay sang nhìn đạo sĩ kinh ngạc. Thầy biết tôi đêm nay làm việc gì ư? Đạo sĩ liền cười mà trả lời. Nói thật với thầy, tôi đã theo dõi khúc sâu đó từ ngày, chứ chẳng phải là ngẫu nhiên nói vậy. Cũng chẳng phải vô duyên mà tối nay tôi đến gặp thầy. Hôm nay thầy lập đàn tràng cầu thần xong, tôi đã lén để ý được cả. Thầy nắm lấy tay của đạo sĩ mà nói ân cần tha thiết. Vậy ra ông đã biết việc từ lâu, chẳng hay ông có phép gì giúp cho thầy trò tôi, thì tôi lấy làm biết ơn lắm. Tôi thì chẳng tiếc mạng sống, nhưng mà chỉ sợ thân này tàn chẳng phải đối thủ của quỷ thần lại đâm ra hỏng việc. Đạo sĩ lại cười lớn mà nói, tôi tưởng đạo ông là đạo chẳng nói lời dối gian, hay đây là đức khiêm nhường mà bậc trí giả mới có, tôi đây chẳng hiểu được. Sư liền nghiêm sắc mặt mà nói, ý của ông là sao? Ông công phu đầy mình, pháp hạnh nhập tàng người ngoại môn như tôi đây nhìn qua cũng biết, vì sao mà cứ khiêm tốn quá như vậy? Quỷ thần nơi con sông đó sao mà chống nổi ông? Sư đại trí nghe vậy thì liền nghiêm nghị mà nói, xin ông chớ có nói như vậy mà tổn phước của tôi. Chẳng hay ông không có nghe câu đạo cao một thước ma cao muôn trượng, chúng nó trong tối ta ở ngoài sáng, núi cao còn có núi cao hơn, ta không biết thực lực của nó ra sao, nhưng đã là thần thì pháp lực hẳn là phải vô biên. Đây chẳng gọi là khiêm tốn mà gọi là biết mình biết người. Cẩn thận có chẳng hơn không? Hơn nữa ông cũng đã nhìn thấy bóng quỷ tột khốc trên đầu của tôi, hẳn là phải thừa hiểu quỷ đó không có mùi máu tanh thì không đến. Nó đến chưa chắc đã chết, nhưng nếu đã chết thì chắc chắn nó đến. Điều này chẳng phải điểm tốt đẹp gì cả. Tôi hiểm ông là người có đạo cho nên mới giải bày việc riêng, mà sao ông lại cứ nghi hoặc tôi vậy? Hay là ông ngại phạm uy của quỷ thần? Đạo sĩ nghe vậy tái mặt, biết mình đã nói lỡ lời thì liền dịu đi mà nói, Thầy trách tôi rất phải, nhưng việc này tôi cũng đã cố hết sức. Thần đó tôi liệu trừ không được, cho nên mới phải lập miếu mà thờ. Sư nghe thấy như vậy thở dài, nghĩ đến Hạ mà lòng lại buồn thêm, chẳng nói năng gì cả mà chỉ lặng lẽ uống trà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.